Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, khu vực phó bản. Lục Cận nhìn xem Trương kia mặt mũi vặn vẹo, cả người cũng không khỏi tóc gáy dựng lên, phía sau lưng càng là mồ hôi lạnh liên tục. Mặc dù đã sớm biết những quái vật này sẽ điên cuồng thăm dò, nhưng hắn không nghĩ tới, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, lại còn ngụy trang thành Trần Khả Mộng đến lời nói khách sáo. Phát hiện, rốt cục, phát hiện, ngươi là ta, ngươi nhất định sẽ là ta. Trương kia mặt mũi vặn vẹo nói là không ra kích động cùng hưng phấn. Nhìn xem Lục Cận ánh mắt quả thực so sói đói nhìn thấy mỹ vị thịt còn cao hứng hơn vạn lần. Thậm chí ngay cả ngôn ngữ cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo cùng nóng nảy. Mà tại loại này điên cuồng bên trong, hỏa diễm cũng là đột nhiên bốc lên, thiêu đốt lên cái này ngụy trang Trần Khả Mộng. Chỉ là thiêu đốt hỏa diễm cũng không có để cái này ngụy trang Trần Khả Mộng có bất kỳ đau khổ. Ngược lại là một trận điên cuồng tiếng cười nhẹ. Một mực tại bị thiêu đốt hầu như không còn trước đó, đều một mực gắt gao nhìn xem Lục Cận. Phảng phất tại hướng Lục Cận nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Ghê tởm. Lục Cận nhìn xem đã hoàn toàn biến mất âm ảnh quái vật, trong lòng cũng cảm thấy một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Lúc này Lục Cận đã có thể tưởng tượng đến, nếu là hắn rời khỏi nơi này, hắn hạ chàng sợ rằng sẽ cùng thanh niên Lục Cận đồng dạng, thậm chí thảm hại hơn. Lục Tổng, thân thể của ngươi không thoải mái sao? Sắc mặt nhìn qua không thế nào tốt lắm. Trần Khả Mộng nhìn xem đột nhiên thần sắc khó coi Lục Cận, nhịn không được có chút kỳ quái nói. Tất cả mọi người đi vào đấu thú trường thánh địa về sau, mỗi một cái đều là tinh thần sảng khoái, phảng phất cả người đều sống lại. Nhưng là bây giờ Lục Cận, nơi nào giống như là sống tới, căn bản chính là gần đất xa trời trạng thái. Lục Cận nghe xong cũng là khẽ cười khổ, nhìn không thấy người thật tốt. Trần tiểu thư, không biết ta có thể ở chỗ này ở mấy năm? Lục Cận mở miệng hỏi. Theo Lục Cận mở miệng, Trần Khả Mộng cả người kém chút đều không có đứng vững. Mấy năm, coi như nàng tập đoàn này người thừa kế cũng không dám nghĩ như vậy. Lục Tổng, ngươi liền đừng nói giỡn. Trần Khả Mộng nhìn thoáng qua Lục Cận, nghiêm túc giải thích nói. Tòa này thánh địa hiệu quả cực kỳ được không giả, nhưng là mỗi ngày có thể chứa đựng nhân số phi thường có hạn. Hết thảy một ngày cũng chính là 5 người, một người chỉ có thể đợi một ngày. Nếu là nhiều người, hiệu quả sẽ trên diện rộng hạ xuống. Cho nên liền xem như tập đoàn các cao tầng, cũng là thời gian 2-3 tháng mới có thể tới một lần. Ngươi lần này tiến đến, nhưng thật ra là hao tốn ta trước đó tích chữ tới danh ngạch. Chẳng lẽ liền không thể ở chỗ này thường ở sao? Lục Cận nhịn không được hỏi. Thường ở? Trần Khả Mộng tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lục Cận. Không rõ Lục Cận đến cùng là nhiều thích cái này âm u ẩm ướt địa phương nha. Lập tức lắc đầu nói, đó là không có khả năng, tập đoàn là sẽ không cho phép. Nếu như Lục Tổng ngươi là lo lắng sau khi rời khỏi đây, nơi này hiệu quả không có cách nào duy trì, kia rất không cần phải. Chỉ cần tại thánh địa ở lại mấy giờ, bình thường đều có thể quản trên một tháng thời gian. Một tháng thời gian sao? Lục Cận không khỏi chau mày. Mặc dù hắn có thể nhìn ra, thân ở quang mạch bên trong, thân thể xác thực thời khắc đều đang hấp thu những cái kia ánh sáng, để trạng thái tinh thần là càng ngày càng tốt. Cũng không phải là rời đi những này chỉ riêng liền sẽ lập tức biến mất. Bất quá hắn cũng không cảm thấy điểm ấy năng lượng ánh sáng ngăn trở đã điên cuồng âm ảnh quái vật một tháng. Trần Khả Mộng nhìn xem chau mày Lục Cận, khóe miệng cũng là có chút nhếch lên. Nếu như Lục Tổng thật rất muốn bảo trì loại này trạng thái tinh thần, kỳ thật cũng không phải là không có những biện pháp khác. Biện pháp gì? Lục Cận hiếu kỳ nói. Chúng ta Nhật Nguyệt tập đoàn lâu dài tại thánh địa trồng không ít hoa quả. Những này hoa quả bởi vì nhận lấy thánh địa ảnh hưởng, ăn sau cũng có thể để người bảo trì 5-6 tiếng tốt đẹp trạng thái. Cũng không so với đi vào thánh địa hiệu quả kém bao nhiêu. Trần Khả Mộng khẽ cười nói. Đối với những này hoa quả, chúng ta Nhật Nguyệt tập đoàn bình thường là không bán ra. Bởi vì tại nội bộ tập đoàn liền cung không đủ cầu. Đương nhiên Lục Tổng ngoại lệ. Nếu như Lục Tổng cảm giác hứng thú, ta có thể bán ra một chút cho Lục Tổng. Lục Cận nghe xong cũng là trong nháy mắt hiểu được. Không khỏi có chút sợ hãi than Trần Khả Mộng thủ đoạn. Thật sự là một cái tiếp một cái. Cái gì đến đây bán ra vật liệu, miễn phí đến thánh địa giao dịch. Đây bất quá là Trần Khả Mộng vì về sau chân chính giao dịch. Bày một cái bẫy thôi. Rốt cuộc hưởng qua thánh địa nơi này chỗ tốt về sau. Liền xem như người bình thường chỉ sợ đều rất khó cự tuyệt đề nghị như vậy. Chớ nói chi là những cái kia muốn tăng lên điên cuồng AA đẳng cấp các đại nhân vật. Chỉ là Trần Khả Mộng không biết thánh địa cùng thánh địa hoa quả đối với hắn chân chính tác dụng. Thôi, không biết Trần Tiểu Thư dự định làm sao bán ra. Lục Cận không nhanh không chậm nói. Lúc này Trần Khả Mộng cũng không biết. Ngoại trừ cái kia đáng chết âm ảnh quái vật. Đây hết thảy kỳ thật cũng đều tại dự liệu của hắn bên trong. Rốt cuộc hắn nhưng là hiện ra đại biến khu vực boss thủ đoạn. Thủ đoạn như thế. Bất kỳ cái gì một người có dã tâm, chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hợp tác, Trần Khả Mộng nhìn về phía Lục Cận khẽ mỉm cười. Ta có thể hướng Lục Tổng ngươi cung cấp quái vật. Sau đó từ Lục Tổng ngươi đến đem quái vật biến thành boss. Chúng ta tới đánh giết. Boss rơi xuống vật phẩm. Chúng ta chia đôi điểm. Ta kiêm một nửa. Ta sẽ dùng thánh địa hoa quả đến thanh toán. Một cái hoa quả 100 đơn vị ký ức thể. Không biết thế nào. Trần Tiểu Thư đề nghị của ngươi cũng không tệ. Bất quá ta cự tuyệt. Lục Cận lắc đầu. Cự tuyệt. Vì cái gì? Trần Khả Mộng khó hiểu nói. Chẳng lẽ đề nghị của ta ngươi không hài lòng? Đề nghị của nàng có thể nói đã tương đương ưu hậu. Cung cấp quái vật. Đánh giết quái vật. Về sau tốn hao thánh địa hoa quả mua sắm mình kia một nửa rơi xuống. Toàn bộ Lưu Quang Thành cũng không thể tìm tới nhà thứ hai. Không, ta cũng không phải là không hài lòng. Lục Cận không khỏi nhìn chung quanh thánh địa một vòng. Chậm rãi nói, chỉ là ta có một cái tốt hơn đề nghị. Tốt hơn đề nghị, Trần Khả Mộng không nhịn được cười một tiếng. Vậy liền mời Lục Tổng nói một chút đi. Các ngươi Nhật Nguyệt tập đoàn không phải vẫn luôn muốn viễn chinh phía nam 60 cây số chỗ kia mảnh quặng mỏ sao? Lục Cận nhìn về phía Trần Khả Mộng cười nhạt nói. Ta có thể mang các ngươi công lược nơi nào khu vực phó bản. Ngươi thật có thể làm được. Trần Khả Mộng có chút không dám tin tưởng nói. Nơi nào mặc dù chỉ là một cái 14 cấp phổ thông khu vực phó bản. Nhưng là bên trong khu vực boss lại có hơn 10 cái. Ngoài ra càng có một con khu vực lãnh chúa trấn thủ. Cho phép thảo phạt nhân số chỉ có 50 người. Đẳng cấp càng là hạn chế tại hạn mức cao nhất 14 cấp. Liền xem như tập hợp toàn bộ Lưu Quang Thành trang bị ma pháp. Đều không nhất định đủ. Huống chi chúng ta một cái Nhật Nguyệt tập đoàn. Đối với phía nam 60 cây số bên ngoài quặng mỏ. Toàn bộ Lưu Quang Thành bên trong liền không có cái kia tập đoàn không muốn. Bây giờ toàn bộ Lưu Quang Thành đều tài nguyên thiếu thốn. Nhất là kim loại tài nguyên. Chế tác AA thiết bị cũng tốt, vẫn là mô phỏng trang bị cũng được, đều cần đại lượng khoáng thạch kim loại, nhất là lý luận bên trong đã sớm cấu thiết tốt cấp C mô phỏng trang bị. Vật kia cũng phải cần lượng lớn mỏ bạc, bạc loại vật này tại không có mê vụ bao phủ dưới thế giới. Muốn có được quả thực quá dễ dàng, thế nhưng là tại các loại tài nguyên cơ hồ dùng hết hiện tại. Mỏ bạc thế nhưng là vô cùng khan hiếm tài nguyên. Vừa lúc căn cứ sáng sớm lưu lại tư liệu, phía nam nơi nào quặng mỏ, liền có thể sản xuất mỏ bạc. Đến lúc đó có những này mỏ bạc, không chỉ có thể chế tác cấp C mô phỏng trang bị, còn có thể đi cùng những thành thị khác giao dịch cái khác tài nguyên. Rốt cuộc cấp C mô phỏng trang bị tại xung quanh mấy thành phố lớn bên trong. Thế nhưng là rất ít gặp mô phỏng trang bị. Chỉ là đến bây giờ đều không có một cái đi săn đoàn công lược thành công. Giải tỏa người khu vực đẳng cấp hạn mức cao nhất. Từ đó lấy đẳng cấp áp chế. Nhẹ nhõm thủ hộ lượng lớn khai thác nhân viên. Có thể,